Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2804, chương 2805, huyết mạch tăng lên. Vì chống cự huyết tộc, 32 vị chúa tể cảnh cường giả liên thủ, chế tạo tuyệt thiên bích chướng, mới khó khăn lắm đem huyết tộc ngăn cản được, nhưng tuyệt thiên bích chướng phụ cận, lại trở thành xay thịt trận. Vô số cường giả chết tại nơi đó. Một trận chiến này chính là ngàn năm. Cái này ngàn năm bên trong, tuyệt thiên bích chướng nhiều lần bị công phá, chúng ta nhưng lại sinh sinh đánh trở về. Ngàn năm ở giữa, chúng ta chết trận 7 vị chúa tể cảnh cường giả, vẫn lạc đế cấp cường giả đạt tới 3 vị. Nhưng là chúng ta cuối cùng là bảo vệ tốt. Nhưng chẳng ai ngờ rằng huyết tộc vậy mà mở ra đường hầm không gian, từ mặt phía bắc tập kích. Nếu như lần này không phải ngươi liều chết báo tin, chúng ta Bắc Địa Chư Thành khẳng định sẽ toàn tuyến thất thủ. Đến lúc đó, Thiên Nhất Đại Lục liền triệt để luân hãm. Tống Mạc lo lắng, hiển nhiên đối dưới mắt thế cục 10 phần lo lắng. Nhìn ra được, lần này huyết tộc xuất hiện ở hậu phương, để hắn cũng sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng đến bây giờ. Còn lòng còn sợ hãi, Diệp Viễn cũng không nghĩ tới, biển cả cái này một đầu lại là như vậy cục diện. Hắn nghe Di Thiên nói qua, huyết tộc chỗ đến, giống như cá giếc sang sông đồng dạng, không có một ngọn cỏ, bọn hắn lấy hút chư thiên các tộc huyết mạch mà sống. Càng đánh càng mạnh, mà lại bọn hắn sinh sôi. Cùng với những cái khác, các tộc cũng là bất đồng. Bọn hắn tựa như bào tử sinh vật một dạng, là trực tiếp từ bản thể phân liệt mà ra. Sức sinh sản cực mạnh, mà lại, bản thể càng mạnh, chia ra huyết tộc cũng càng mạnh. Bọn hắn không ngừng hút máu, không ngừng mạnh lên, không ngừng sinh sôi, không ngừng khuếch trương. Càng về sau, một khi hình thành quy mô, chủng tộc sẽ trở nên cực kỳ đáng sợ. Bây giờ Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên tình hình hiển nhiên chính là loại cục diện này. Hơn 10 vạn năm trước, chư thiên chúa tể cảnh cường giả liên thủ hợp lực tiêu diệt huyết tộc, đã từng đem huyết tộc chém giết hầu như không còn. Có thể Di Thiên cũng không nghĩ tới, hơn 10 vạn năm sau đó, huyết tộc vậy mà cho tàn lại cháy, mà lại bày biện ra liệu nguyên chi thế. Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên thế mà chỉ còn lại có 1/3 không đến, cũng không biết mặt khác 32 ngày là cái gì cục diện. Đương nhiên, vậy đối Diệp Viễn mà nói quá mức xa xôi. Nếu như Thiên Nhất Đại Lục đình trệ, Diệp Viễn chính mình sợ cũng khó thoát khỏi cái chết. Tiền bối, hiện tại Bắc tuyến chiến cuộc không lạc quan sao? Diệp Viễn nói. Tống Mạc lắc đầu nói, huyết tộc phái ra hơn 10 vị đế cấp cường giả, 2 vạn thánh hoàng thiên đại quân. Chúng ta mặc dù có chuẩn bị, nhưng là thực lực đối phương quá mạnh, gắt gao giữ vững đường hầm không gian. Chúng ta cùng bọn hắn huyết chiến 3 trận, cũng không có chiếm được tiện nghi, ngược lại tử thương thảm trọng. Hiện tại đường hầm không gian còn không có triệt để vững chắc, huyết tộc chúa tể cảnh cường giả không cách nào thông qua. Thế nhưng là chỉ cần đường hầm không gian vẫn còn, bọn hắn liền có thể liên tục không ngừng điều động cường giả qua đây. Một khi đường hầm không gian vững chắc, bọn hắn điều động chúa tể cảnh cường giả qua đây, chúng ta chỉ sợ là thủ không được. Chúa tể cảnh cường giả là chư thiên lực lượng mạnh nhất, mỗi người bọn họ đều có thông thiên triệt để chi năng. Chân chính chúa tể cuộc chiến tranh này hay là chúa tể cảnh cường giả. Thiên Nhất Đại Lục không thể phái ra chúa tể cảnh cường giả qua đây sao? Diệp Viễn buồn bực nói. Tống Mạc lắc đầu nói, chúng ta chúa tể cảnh cường giả toàn bộ tọa trấn tuyệt thiên bích chướng, một khi rời đi, tuyệt thiên bích chướng liền sẽ lưu lại sơ hở. Mà lại, chúng ta đế cấp cường giả, tuyệt đại đa số cũng tập trung ở Nam Tuyến. Diệp Viễn nghe, không khỏi trong lòng thở dài. chênh lệch của song phương không phải một chút xíu lớn a. Huyết tộc càng đánh càng mạnh, thiên nhất đại lục càng đánh càng yếu. Một khi đường hầm không gian vững chắc xuống, chính là thiên nhất đại lục tận thế. Tiền bối, cái kia đường hầm không gian vững chắc còn có bao lâu thời gian? Diệp Viễn hỏi. Tống Mạc nói, nhiều lắm là 3 năm. Diệp Viễn khẽ gật đầu, lấy ra mấy khỏa thiên đan nuốt xuống. Tống Mạc con ngươi co rụt lại. Khá lắm, 3 viên chính phẩm thiên hoàng đan. Sau đó, liền gặp được Diệp Viễn nguyên thần cùng nhục thân thương thế. Lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đang khôi phục. Tống Mạc khóe miệng hơi rút. Quá xa xỉ, tiền bối, ta tới nhìn ngươi một chút thương thế. Diệp Viễn trưng cầu nói. Tống Mạc sững sờ, bật cười nói, vô dụng, huyết tộc huyết khí nhập thể là vô dài. Chúng ta thiên dược sư nghiên cứu huyết tộc huyết khí đã hơn 1000 năm. Đến nay không người có thể phá giải. Một khi chúng chiêu, chỉ có chờ chết. Tống Mạc không phải xem thường Diệp Viễn, mà là huyết tộc huyết khí quá mức khó chơi. Bọn chúng tiến vào nhân thể trong máu, lập tức cùng huyết dịch hòa làm một thể, cũng không còn cách nào chia cắt. Sau đó, càng không ngừng ăn mòn nhân thể, cho đến chết. Thiên vị cường giả sinh mệnh lực cực mạnh, bình thường thương thế đều có thể phục hồi như cũ. Nhưng huyết tộc huyết khí hủy diệt là không thể nghịch, mạnh hơn thiên đan cũng cứu không được. Diệp Viễn gật đầu nói, tiền bối, để cho ta thử một chút. Tống Mạc vẫn như cũ lắc đầu nói, cái này huyết khí ăn mòn lực cực mạnh, sẽ liên lụy đến ngươi. Diệp Viễn cười nói, không sao, Diệp mỗ điểm ấy tự tin vẫn phải có. Tống Mạc cau mày nói, tiểu huynh đệ, ngươi từ hải ngoại mà đến, khả năng không biết huyết tộc đáng sợ, chính là chúa tể cảnh cường giả cũng khó có thể ngăn cản huyết khí ăn mòn. Ta biết ngươi là chiến linh cấp hỗn độn chân linh huyết mạch, nhưng là còn chưa đủ. Diệp Viễn mỉm cười, một cỗ huyết mạch chi lực chảy xuôi mà ra. Tống Mạc biến sắc, hoảng sợ nói, chiến hồn cấp, ngươi huyết mạch chi lực đột phá. Thiên phạt thời điểm, Diệp Viễn triển lộ qua chiến linh cấp hỗn độn huyết mạch. Cho nên Tống Mạc trong lòng hiểu rõ, hỗn độn chân linh sinh tại hỗn độn, huyết mạch cực kỳ cao quý, huyết tộc huyết khí có thể ô nhiễm chư thiên các tộc, lại không cách nào ô nhiễm hỗn độn chân linh huyết mạch. Đương nhiên, đây cũng là có hạn chế. Tống Mạc bị chân hoàng thiên cường giả gây thương tích, chiến linh cấp huyết mạch không cách nào ngăn cản chân hoàng thiên cường giả ô nhiễm. Hỗn độn chân linh huyết mạch chia làm 5 cấp, chiến linh cấp, chiến hồn cấp, chiến thần cấp, địa khôn cấp, thiên càn cấp. Thiên càn cấp huyết mạch cường giả, cơ hồ đều là chúa tể cảnh. Không phải do Tống Mạc không kinh ngạc, bởi vì hỗn độn chân linh huyết mạch tăng lên cực kỳ gian nan. Trên thực tế, tuyệt đại bộ phận hỗn độn chân linh huyết mạch đều là trời sinh, do trời phú đến quyết định, muốn chủ động tăng lên, cơ hồ là không thể nào. Nhưng Diệp Viễn trải qua thiên phạt sau đó, thế mà trực tiếp nâng thăng lên 1 cấp huyết mạch, quá mức không thể tưởng tượng nổi. Diệp Viễn cười nói, thiên phạt là nguy cơ, cũng là cơ duyên. Diệp mỗ thân là nghịch tu, mỗi một lần đạo kiếp với ta mà nói, đều là một trận sinh tử lịch luyện. Nếu độ kiếp thành công, vậy dĩ nhiên là muốn thu hoạch được một chút chỗ tốt. Tống Mạc cười khổ nói, lời tuy như vậy, nhưng hỗn độn chân linh huyết mạch tăng lên, không phải đơn giản như vậy liền có thể làm được. Diệp tiểu hữu thật sự là làm cho người rất ngạc nhiên. Ta lúc đó nhìn thấy thiên phạt, còn tưởng rằng là cái nào chân hoàng thiên đạo hữu, không nghĩ tới đúng là một cái trung vị thánh hoàng thiên. Đơn giản khó có thể tin. Diệp Viễn lời nói là không tệ, nhưng là độ kiếp nhiều người đi. Nếu là dễ dàng như vậy, cái kia thiên nhất đại lục cũng không trở thành gần như luân hãm. Thế là, Diệp Viễn bắt đầu cho Tống Mạc chẩn bệnh. Thần nguyên nhập thể, Diệp Viễn liền cảm nhận được một cỗ cực mạnh ô chọc chi lực. Cỗ này chọc chi lực, cơ hồ muốn đem Diệp Viễn thần nguyên triệt để ô nhiễm. Thậm chí càng thuận Diệp Viễn thần nguyên, xâm nhập trong cơ thể của hắn. Bất quá rất nhanh, Diệp Viễn chiến hồn cấp huyết mạch bộc phát, trực tiếp đem cỗ này ô chọc chi lực trấn áp lực xuống dưới. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.